Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, ta có thể phối hợp ngươi. Không sai, người này, chính là Hổ Vương Phong Phong Chủ Vương Hoành. Vương Phong Chủ, cầu ngài mau cứu Đoạn Vân Sư Huynh. Khi Vương Hoành vừa xuất hiện, lập tức, Linh Tê Phong đệ tử giống như tìm được chỗ dựa đồng dạng. Từng cái hô to lên. Đoạn Vân trên mặt lại không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Vô Tâm, vẫn là quay người hướng về phía Hổ Vương Phong Vương Hoành cung kính thi lễ. Đoạn Vân gặp qua Vương Phong Chủ, Nghề Đạo cùng Thiên Tiết cũng thu hướng về phía Hổ Vương Phong Phong Chủ ôm quyền. Nghĩ không ra, Vương Phong Chủ dĩ nhiên xuất quan. Vương Hoành nhìn một chút cái tràng diện này, thanh âm chấn thiên. Ta ngược lại là nghĩ không ra quan đâu. Thế nhưng là chuyện này cũng quá mức khác với sự dự liệu của người ta đi. Đoạn Vân nghe Vương Hoành, không khỏi có chút cúi đầu xuống. Một câu không có cãi lại. Hắn áy náy chỉ là bởi vì chính hắn cảm thấy Linh Tê Phong mặt mũi gãy tại trong tay của mình. Cái khác, ngược lại là thản nhiên. Vương Hoành mặc kệ mọi người chấn kinh. Thậm chí cái kia số lượng hàng trăm ngàn đệ tử, hắn đều không có nhìn lên một cái. Ánh mắt đơn độc rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Ngươi là Vô Tâm. Đối mặt lấy Hổ Vương Phong Phong Chủ mang theo giận dữ khí thế, một chút cũng không có phản ứng. Vẫn như cũ là như vậy nhàn nhạt. Khi Vương Hoành hướng về phía mình lúc nói chuyện, hắn mới ôm quyền, rất tùy ý loại kia. Ngài chính là Hổ Vương Phong Vương Hoành Phong Chủ A. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép. Khi Đông Phương Mặc chẳng những không có rất cung kính trả lời Vương Hoành vấn đề, mà là như thế không thèm để ý ôm quyền. Cuối cùng, dĩ nhiên hỏi lại thời điểm, ở đây những còn kia một mặt cung kính bộ dáng đệ tử nháy mắt vỡ tổ. Hàng này tại Hổ Vương Phong Vương Hoành trước mặt cũng dám phách lối như vậy. Cái này thật sự là không muốn sống tiết tấu. Vương Hoành có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này cùng hắn nói chuyện người. Đột nhiên, cái này Vô Tâm dám hỏi lại hắn. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên quên nổi giận. Ngược lại là Nghê Đạo, vội vàng phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Kỳ thật, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này Vô Tâm thật là có chút quá lớn gan rồi điểm. Vương Phong Chủ, ngài nói không sai. Cái này chính là Thải Diễm Phong mới tới đệ tử. Tên là Vô Tâm. Sau đó, hắn vội vàng quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Vô Tâm, vị này là Hổ Vương Phong Vương Hoành Phong Chủ. Còn không mau một chút tới chính thức làm lễ. Đông Phương Mặc minh bạch Nghê Đạo ý tứ. Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong là chung một phe. Cho nên, hắn đối với cái này Vương Hoành cũng không có hảo cảm gì. Nhưng nhìn bộ dáng, Nghê Đạo giống như cũng không muốn đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi làm vãn bối. Đông Phương Mặc cũng không tốt quá không nể mặt Nghê Đạo, liền đi lên phía trước, muốn quy quy củ củ thi cái lễ. Vương Hoành lửa giận trên mặt càng tăng lên, tốt giống bây giờ mới phản ứng được, vừa rồi tiểu tử này đối với mình vô lễ như vậy, tốt như chính mình mơ hồ bỏ qua hắn. Hiện tại Nghê Đạo hoàn toàn chính là nghĩ vãn hồi một điểm a. Vương Hoành mặc dù mặt ngoài hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là thô bên trong có mảnh. Lớn giơ tay lên, giọng nói như chuông đồng nói ra. Không cần, người cũng không phải ta Hổ Vương Phong đệ tử. Ta đem lời hỏi rõ ràng, người lại thi lễ không muộn. Đông Phương Mặc nhướng mày. Xem ra, cái này Vương Hoành giống như không là đơn thuần dựa vào vũ lực dáng vẻ a. Thế là, dừng bước, làm cái tư thế mời. Vương Phong Chủ xin hỏi. Vãn bối biết gì nói nấy. Vương Hoành hơi đè ép ép hỏa khí. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao cùng Đoạn Vân so tài? Đông Phương Mặc nhìn một chút Vương Hoành bên người bộ dáng có chút chật vật tiền cốc, biết nhất định là hàng này đi báo tin. Tự nhiên, cái này chuyện đã xảy ra, tiền cốc nhất định sẽ nói cho Vương Hoành. Bằng không, Vương Hoành cũng sẽ không xuất hiện như thế là thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua tiền cốc một chút. Vương Phong Chủ, chẳng lẽ cái này chuyện đã xảy ra ta còn muốn tự thuật một lần a? đệ tử của ngươi Tiền Cốc sư huynh không có hảo hảo cùng ngài nói một chút a? Tiền Cốc lập tức trong mắt chừng một cái, nhưng là sư phụ ở bên cạnh, không dám lên tiếng. Xác thực, hắn đã đem sự tình nói rõ, sư phụ cũng xong biết hết rồi. Hắn chính là đem vô tâm cuồng ngạo thêm mắm thêm muối miêu tả. Cái khác, ngược lại cũng đều là sự thật. Vương Hoành trong mắt hơi híp, ngươi chẳng lẽ liền không sợ người khác nói cho ta? Oan uổng ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vương Phong chủ, sự thật chính là sự thật. Ta nghĩ, Đa Thú Sơn bên trên, không dám có người nói với ngài láo. Nếu như người này lời nói không thật, ngài cũng sẽ đích thân trừng phạt hắn. Không phải sao? Ta đối với Hổ Vương Phong gia pháp vẫn là có nghe thấy. Cho nên, điểm này, ta không có chút nào lo lắng. Về phần nói ta vô tâm cuồng ngạo, chắc hẳn ngài cũng có thể nhìn thấy. Mấy câu, không kiêu ngạo không tự ti, liền ngay cả Vương Hoành đều cảm thấy. Vô tâm tiểu tử này thật sự là một cái khó được nhân tài. So sánh dưới, đệ tử của mình, dù sao cũng kém hơn như vậy một chút điểm. Tốt, đã như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi thắng Linh Tê Phong Ngô Mỹ cùng Ngô Linh, vì sao còn nhất định phải đoạt cuộc cờ của các nàng phổ? Mà lại, còn, chấm ngoặc kép, Vương Hoành miệng có chút nhanh. Nếu là tại trước mặt nhiều người như vậy nói vô tâm khi dễ Ngô Linh, vậy sau này cái này lời đồn coi như ngồi vững. Vương Hoành vội vàng dừng một chút, còn cưỡng từ đoạt lý, cùng Đoạn Vân động thủ. Kỳ thật, tại khơi mào tranh chấp chuyện này bên trên, Đông Phương Mặc quả thật có chút không chiếm lý, nhưng là muốn cuộc cờ của các nàng phổ, ngay từ đầu thực sự là không có cách nào nói ra. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành tùy hứng một lần, cho tới bây giờ, kỳ thật những lý do này toàn cũng không sao cả. Đông Phương Mặc đưa tay đem bên hông xương thú nhờ trong tay, hướng về phía Vương Hoành nói, Vương Phong chủ, ngài hẳn là sẽ không biết cái này a. Nói câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động mấy lần, nhìn chằm chằm Vương Hoành. Vương Hoành kỳ thật tại vừa thấy được cái này vô tâm thời điểm, thần thức liền không hề rời đi qua khối kia xương thú. Huống hồ trước đây, hắn cũng nghe Tiền Cốc đã nói với hắn. Kỳ thật, nếu là nguyên nhân khác, hắn vẫn là sẽ không xuất quan. Cũng là bởi vì khối này xương thú. Thấy Vương Hoành sắc mặt hơi biến hóa một chút, Đông Phương Mặc trực tiếp truyền âm. Vương Phong chủ, ta nghĩ ngươi biết khối này xương thú là Đồng Di tiền bối nhi tử xương thú. Đồng Di tiền bối tại ta có ân. Cho nên, năm đó ân oán, ta muốn biết rõ ràng. Mà lại, Đoạn Vân, tên hung thủ này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Hoành chân mày cau lại. Xem ra, vô tâm lại tới đây. Thật đến có chuẩn bị, mà lại mục đích minh xác. Vô tâm, ta cho ngươi biết, Đa Thú Sơn bên trên, còn dung không được ngươi dạng này vô pháp vô thiên. Hôm nay, Đoạn Vân, ta Vương Hoành bảo vệ. Ngươi nếu là dám động Đoạn Vân, trước qua ta một cửa này. Vương Hoành đột nhiên lãnh tuyệt nói. Đông Phương Mặc cũng có chút không hiểu cái này đột nhiên biến hóa. Vương Hoành vừa rồi còn giống như là một bộ muốn phân rõ phải trái dáng vẻ. Hiện tại, làm sao đột nhiên biến thành như thế không thèm nói đạo lý dáng vẻ. Trực tiếp cứ như vậy dùng vũ lực. Đối mặt Vương Hoành, Đông Phương Mặc mới sẽ không ngốc đến đi cứng đối cứng. Huống hồ, hắn còn căn bản không có tư cách cùng người ta dây vào đâu. Đông Phương Mặc lộ ra khinh miệt ý tứ, liền ngay cả ngài vị phong chủ này cũng phải không giảng đạo lý a. Vương Hoành uy áp đột nhiên phát ra, một điểm dấu hiệu đều không có, lập tức càn quét một phương này bầu trời. Mà lại, trọng điểm thế mà ngay tại Đông Phương Mặc, rất nhanh, truyền đến Vương Hoành cái kia đặc hữu đánh vỡ màng nhĩ thanh âm. Vô tâm, ta Vương Hoành chính là đạo lý. Người nếu là còn dám nhiều lời, bản phong chủ động động tay, cái mạng nhỏ của ngươi liền xong rồi. Bất thình lình biến hóa, để Đông Phương Mặc cũng không có cái gì chuẩn bị. Lập tức, một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, mà lại, loại cảm giác này là từ trong đáy lòng phát ra tới. Hắn bây giờ, muốn động một cái, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Trời ạ, cái này Vương Hoành đến cùng đến cảnh giới gì? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Đông Phương Mặc không ngừng tại trong đáy lòng âm thầm cảm thán. Không tự chủ được đáy lòng của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Cứ việc Mã Đằng Phi tu vi để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc, nhưng là cũng chỉ là một loại trực giác. Thật không nên như vậy tin tưởng hắn. Cái này Vương Hoành nếu thật là phát giận lên, Mã Đằng Phi được hay không a? Mà lại Đông Phương Mặc tại nghe xong Vương Hoành về sau, tâm thần chấn động, hắn mới ý thức tới. Kỳ thật, vừa rồi, Vương Hoành giống như đã vận dụng âm ba công. Chỉ là không có vận dụng linh khí bộ dáng. Bằng không, hắn hiện tại thật không có mệnh. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm giác hô hấp đều đã thành một loại thời điểm khó khăn. Đột nhiên, loại này để hắn khó mà chịu được áp lực đột nhiên triệt hồi không ít. Cuối cùng, dĩ nhiên biến mất không thấy. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Người khác là không thể nào xuất thủ. Cũng chỉ có hai vị này. Đạo tạ ơn còn cũng không nói ra miệng. Hắn liền phát hiện Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo nhưng thật ra là rất cật lực. Lại nhìn Vương Hoành, đã cùng hai người kia đọ sức lên. Nếu như ba người này giao thủ, đừng bảo là cái này Linh Tê Phong, liền xem như toàn bộ Đa Thú Sơn đều sẽ gặp phải phá hư. Đa Thú Sơn là đồng di tiền bối tâm huyết, Đông Phương Mặc là không muốn đem hắn hủy đi. Liền xem như Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong, hắn cũng không muốn hủy đi. Ba người này giằng co, dọa đến những người xem náo nhiệt kia hoặc yêu thú tất cả đều lập tức chạy. Lần này, thật đúng là chạy càng xa càng tốt. Mắt thấy sắp bộc phát khủng bố đại chiến, Đông Phương Mặc thoáng nhìn một bên Đoạn Vân. Hàng này phản phệ giống như còn không có hoàn toàn quá khứ. Thế là, Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, đi thẳng tới Đoạn Vân bên người. Đoạn Vân giống như chưa kịp phản ứng dáng vẻ, trực tiếp bị Đông Phương Mặc cưỡng ép trong tay. Đoạn Vân là cấp 4 huyền sĩ cao thủ, mình coi như là sử dụng uy áp cũng rất giống có chút không làm nên chuyện gì. Tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình bị tế ra, Ngọc Kiếm trực tiếp chống đỡ Đoạn Vân cổ. Đoạn Vân sư huynh, ta không sẽ chém giết ngươi, xin lỗi. Dưới tình thế cấp bách, Đông Phương Mặc chỉ có thể bắt lấy Đoạn Vân cái này con tin, buộc Vương Hoành dừng tay. Nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng cũng lo lắng không được. Chỉ cần Đoạn Vân khôi phục, mình tuyệt đối không thể như thế cưỡng ép hắn. Chỉ có thể nhanh, nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể kéo. Vô Tâm, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng là ngươi thề, tuyệt đối sẽ không nhằm vào Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong. Nghĩ không ra, Đoạn Vân truyền âm dĩ nhiên trong đầu vang lên, hơn nữa còn là phối hợp mình. Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Đoạn Vân. Hắn rất muốn cái giải thích, nhưng là hiện tại thực sự là khẩn trương. Hắn chỉ là dứt khoát gật đầu. Đoạn Vân sư huynh, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt sẽ không động Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong bất cứ một người đệ tử nào. Chỉ cần bọn hắn không làm một chút chuyện vọng động, ta thề, như làm trái thề, trời tru đất diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.